Giang hồ xảo khách, chương 50, đoạn kết. Gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát như bóng câu qua cửa sổ. Chuyện trên đỉnh Phong Ma Sơn dần dần cũng trôi đi vào dĩ vãng. Khi tiết xuân tràn về thì tại tổng đàn võ lâm tất cả các môn phái đều hội tụ. Họ không phải đến đây để tranh giành chiếc ghế võ lâm minh chủ còn bỏ trống, mà đến đây để dự ngày đại hỷ của Tùng Vĩ kết duyên cùng một lúc với ba mỹ nữ đẹp nhất trên chốn võ lâm giang hồ, đó là Mạc Linh, Tuyết Ngọc và Minh Minh. Tùng Vĩ vận trang phục đại hỷ mà tim đập như trống trận. Y Lì Nhi nói với Vũ Văn Hán Đường, nghĩa nhạc lão gia gia, những nghĩa nữ của lão gia gia sắp xuất hiện chưa? Vũ Văn Hán Đường nói, Hiền Điệt, sao ngươi nôn nóng quá vậy? Tất cả rồi cũng thuộc về ngươi hết thôi mà, có gì mà phải gấp gáp chứ? Tùng Vĩ nhăn mặt nói, không phải Hiền Tế nôn nóng đâu. Vậy ngươi hỏi để làm gì? Đây có thể là lưới tình mà vãn bối rơi vào. Nếu rơi vào lưới tình sẽ chẳng biết xoay sở thế nào. Cái gì cũng có thể chia được nhưng tình yêu thì làm sao mà chia? Vậy thì ngươi phải chọn một nàng. Khốn nỗi, Tùng Vĩ lại yêu cả ba nàng. Vậy là ngươi tham lắm rồi. Đã là nam nhân thì ai cũng tham cả. Vãn bối chỉ tham tình chứ đâu có tham quyền và ngân lượng. Vũ Văn Hán Đường nói. Tuyết Ngọc, Mạc Linh và Minh Minh đã tới rồi kìa. Nhạc lão gia, vãn bối phải đi đây. Ngươi đi đâu, ngươi đi đâu? Tùng Vĩ ôm bụng, ui chà. Bỗng dưng căng Tùng Vĩ đau bụng bất ngờ. Y nói rồi lủi nhanh ra cửa. Vừa bỏ chạy, Tùng Vĩ vừa nói, ai dựa theo ta thì ta sẽ chọn người đó làm nương tử. Ý niệm kia còn đọng trong đầu Tùng Vĩ thì nghe cả ba người. Tuyết Ngọc, Mạc Linh và cả Minh Minh cùng đuổi theo y, ba người vừa đuổi vừa thét gọi. Tướng công, chờ thiếp với, tướng công, chờ thiếp với, tướng công, chờ thiếp với. Hết, cách chương.